Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôm một cuốn album ra. Mở album, nhìn vào người con gái đó vẫn như cũ, vẫn trắng nõn tinh tế, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt trong sáng, cái mũi khéo léo, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch, khí chất như một thiên sứ. Nhưng so với bất kỳ ai, anh đều biết, thực ra cô hữu dũng vô mưu thế nào, khiến người ta lo lắng đến mức nào, cũng khiến người ta giận đến mức nào. Xuất hiện trong ảnh chụp, ngoài Trọng Vũ còn có ba đứa trẻ khác. Nhưng anh liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra đứa trẻ nào là Liên Hy, là đứa con cô sinh cho anh. Con trông rất giống cô, trừ đôi mắt sâu và mày kiếm là giống anh, còn lại đều giống cô. Nhất là khóe miệng hơi nhếch kia, hầu như bức ảnh nào cậu nhóc cũng cười, thật là khiến ai vừa nhìn cũng thích. Đây là con anh, thế mà anh đã có con trai. Nhìn con trong bức ảnh, Lam Tư không nhịn được mà rơi nước mắt. Anh có con. 10 năm trước. Bye bye, mai gặp lại. Ừ, mai gặp. Lúc 10 giờ 50 phút tối, Liên Tịch Uy cùng bạn thân kiêm đồng nghiệp Ngải Thải Nhi vẫy tay chào tạm biệt rồi sải bước đi về phía xe máy để về nhà. Cô và Thải Nhi là bạn bè quen nhau ở cửa hàng truyện, bởi vì cùng tuổi, cùng sở thích nên bất tri bất giác và thân nhau, còn cùng nhau lập thành nhóm nhạc hai người đi hát ở các tiệm ăn kiếm tiền. Nói là hai người hát, thật ra cô chỉ hát nhép theo thôi. Đánh đàn, sáng tác nhạc, cô đều chẳng hiểu, hoàn toàn dựa vào Thải Nhi một mình làm mọi việc. Nhưng tiền thu được đều chia đôi, khiến cô vô cùng ngại. Nhưng Thải Nhi lại nói, cô ấy mới ngượng, vì nếu không có mỹ nhân như cô, thì hai người sao lại được hoan nghênh như thế? Cho nên, bọn họ là cá giúp nước, nước giúp cá, ai cũng không thiệt thòi. Thải Nhi luôn nói cô đẹp, nhưng cô rất nghi ngờ. Nếu cô đẹp như Thải Nhi nói, vậy công tử Khương Kham kia làm gì mà cấp tốc theo đuổi Thải Nhi mà không theo đuổi cô chứ? Nhắc tới vị công tử kia, xem Thải Nhi gần đây thỉnh thoảng lại cười trộm ngây ngô, chắc chắn quan hệ của bọn họ đã tiến triển. Cô vui mừng thay cho Thải Nhi, bởi vì cảm giác Khương Kham kia quả thật không tệ. Tuy lớn lên trong gia đình phú quý, nhưng lại không có tính cách công tử khiến cho người ta chán ghét. Quan trọng nhất là bất kể Thải Nhi đối xử với anh ta thế nào, anh ta đều có thể cười trừ, vô cùng kiên nhẫn và bao dung. Đây không phải là chuyện ai cũng làm được, cho nên cô vẫn hai tay tán thành Thải Nhi hẹn hò với Khương Kham. Nói tóm lại, vì làm bạn với Thải Nhi mà cuộc sống của cô trở nên thú vị hơn nhiều. Khẽ hát, Liên Tịch Uy vui vẻ dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà, xuống xe tắt máy, đi vào cửa hàng mua đồ ăn khuya. Hôm nay là ngày phát lương nên túi tiền của cô giờ cũng coi là đầy. Cô quyết định mua chút đồ ăn ngon khao thưởng chính mình đã vất vả một tháng qua. Cầm lấy cái giỏ, cô đi lang thang trong cửa hàng. Thấy những đồ ăn chưa từng ăn, bất kể là bánh, đồ uống đều vơ vào giỏ. Đây là thói xấu của cô, hoàn toàn không thể kháng cự đồ ăn mới. Cũng vì thế mà cô mới cố gắng làm công kiếm tiền như vậy để trả cho số tiền mua đồ ăn này, thật thảm. Chọn xong đến quầy tính tiền hơn 400 đồng, có hơi bị dọa, nhưng vừa nghĩ đến ví tiền hơn 1 vạn nguyên, thì cô cũng xuôi xuống. Trả tiền xong, cô đem đồ đặt chỗ để chân, còn chưa nổ máy thì đã nghe thấy một trận lách cách từ góc tối chuyển đến. Cô còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, thì đã thấy một thanh niên mặt mũi bầm dập bay ra khỏi góc tối, ngã xuống chỗ cách cô chưa đến 3 bước. Sau đó, một thanh niên khác mặt mũi cũng bầm dập nhưng không nghiêm trọng như thế, tay kia cầm vũ khí đi ra. Liên Tịch Vi đột nhiên cả người cứng đờ, không thể động đậy. Cô chưa từng gặp tình huống này, bây giờ nên làm gì đây? Làm như không thấy, hay là chạy đi báo cảnh sát? Đầu cô bình tĩnh nghĩ, nhưng thân thể không hiểu sao lại không thể động đậy. Nhất là mắt cô, hoàn toàn không thể rời khỏi cảnh tượng đó. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Mau động đậy đi. Đang khi cô cố gắng giãi giụa, tự bảo mình nhanh động đậy thì một bóng người từ bóng tối vọt ra, lao thẳng về phía người kia. Trên tay giơ cao chiếc côn sắt, hung hăng đánh xuống ót người kia. Cẩn thận! Liên Tịch Uy sợ tới mức kêu lớn lên. Thanh niên kia phản ứng cực nhanh, đầu tiên là xoay người ngồi xổm xuống rồi ngáng chân, khiến kẻ đánh lén kia bị vấp ngã. Kẻ kia bị ngã ầm một tiếng, khiến cho Liên Tịch Uy sợ đến co rúm người. Thanh niên đó ngồi xổm, từ từ đứng dậy, đi tới bên gã kia, đá văng cây gậy của hắn, lại xoay người kéo áo hắn ta mà quát. Tôi cảnh cáo các người, đừng có giở trò nữa. Sau đó, anh bỏ qua hắn ta, quay đầu nhìn cô một chốc rồi mới quay đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net